Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả, Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 58, Mãng Hoang Vũ Trụ. Dương An đã thành thói quen hệ thống lạnh lùng, lạnh nhạt nói, Tiểu Ngọc, chúng ta xem trước một chút ta lễ bao là cái gì sao? Hì hì, hạt Tiểu Ngọc ngon ngọt cười nói, tốt, lập tức. Lại đối cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài nói. Tỷ tỷ, chúng ta lễ bao là cái gì a? Nhất thời, trong hư không xuất hiện một cái vượng vượng đại lễ bao. Dương An nhìn lấy lơ lửng giữa không trung vượng vượng đại lễ bao. Trong lúc nhất thời im lặng, hơn nửa ngày mới nói, tiên nữ, ngươi liền không thể đổi cái đẹp mắt điểm. Ha ha, Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói, con mắt nhìn lấy cái kia mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài. Nàng cảm giác cô gái này rất đặc biệt, bất quá cho nàng cảm giác rất thân thiết, liền tốt giống như thân tỷ tỷ. Hà Tiểu Ngọc lấy tay nhẹ che đôi môi, nói, Dương An, tỷ tỷ thật đáng yêu. Ếch, Dương An trầm mặc, nhìn lấy tấm kia băng lãnh khuôn mặt, nghĩ. Thì cái này lạnh như băng bộ dáng, cùng đáng yêu căn bản không dính dáng. Hà Tiểu Ngọc đi đến vượng vượng đại lễ bao bên người, nói, Dương An, ngươi đến mang ra đi. Tốt, Dương An hai bước đi đến vượng vượng đại lễ bao bên cạnh. Tay vừa chạm đến vượng vượng đại lễ bao. Lễ này bao thì giống như pháo hoa tản ra. Hà Tiểu Ngọc nhìn trước mắt tình cảnh, sợ hãi thán phục nói, thật đẹp a. Ngay sau đó, hệ thống không gian vang lên một thanh âm, mở ra mãng hoang vũ trụ. Cái gì? Dương An mắt trợn tròn, nghĩ thầm, hệ thống này động kinh sao? Ta liền bàn long thế giới đều không có thăm dò xong, che trời đại thế giới càng là không dám đi, ngươi lại cho ta tới một cái mãng hoang vũ trụ. Mãng hoang vũ trụ, đó là ta có thể đi địa phương sao? Lập tức, Dương An lại hiếu kỳ hỏi nói, tiên nữ, cái này mãng hoang vũ trụ là mấy phẩm? Thất trọng thiên vũ trụ, thuộc về trưởng thành hình vũ trụ. Hệ thống nói, Hà Tiểu Ngọc không biết rõ. Bất quá, Dương An minh bạch, cảm thán nói, mãng hoang vũ trụ quả nhiên cường đại, vậy mà có thể bình phía trên thất trọng. Dương An còn nhớ rõ, hệ thống cho bản long thế giới đánh giá là tam trọng thiên vũ trụ, mà lại không phải trưởng thành hình vũ trụ. Dương An tâm lý suy nghĩ, không biết Hồng Mông đi mãng hoang vũ trụ là cấp bậc gì? Đạo quân, đế quân, vẫn là chúa tể, lại hoặc là chí tôn. Ngay sau đó, Dương An lại nghĩ tới mãng hoang vũ trụ lớn nhỏ, tâm thần run lên. Không nói cái khác, chỉ cần một bàn cổ hỗn độn thì được xưng tụng vô biên vô hạn. Theo trong sách nói, bàn cổ hỗn độn kinh lịch kiếp khó sau hóa thành 3.000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới, mà Kỷ Ninh thì sinh ra ở bên trong một cái đại thế giới. Tên là Đại Hạ Thế Giới, làm Kỷ Ninh trở thành thế giới thần về sau, đi ra bàn cổ hỗn độn, tiến vào đại chớ vực. Theo trong sách nói, toàn bộ đại chớ vực có rất nhiều cùng bàn cổ hỗn độn một dạng vũ trụ. Nhưng mà, đại chớ vực chỉ là vô tận cương vực một góc, toàn bộ vô tận cương vực lại xưng là viêm long vực giới. Càng khiến người ta sợ hãi thán phục là, như viêm long vực giới khổng lồ như vậy, vũ trụ thiên thể cũng vẻn vẹn hỗn độn trong biển rộng một khối đá ngầm, tại hỗn độn trong biển rộng. Có vô số cái như viêm long vực giới một dạng đá ngầm. Bởi vậy có thể thấy được, hỗn độn đại hải có khổng lồ cỡ nào. Kỷ Ninh trở thành hỗn độn vũ trụ trưởng khống giả về sau, lại phát hiện hỗn độn vũ trụ bên ngoài còn có 9 tòa cùng hỗn độn vũ trụ không xê xích bao. Nhiều vũ trụ, Dương An cho Hà Tiểu Ngọc giảng một chút mãng hoang vũ trụ đại khái tình huống về sau. Hà Tiểu Ngọc cũng kinh ngạc đến ngây người, hơn nửa ngày mới nói, đây cũng quá đại a. Dương An nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, thế nào, ngươi muốn đi mãng hoang thế giới nhìn xem? Đương nhiên, Hà Tiểu Ngọc có chút chờ mong nói, lớn như vậy vũ trụ, thật muốn đi xem. Ngay sau đó, nàng lại hiếu kỳ hỏi nói, Dương An, nếu như ngươi đi mãng hoang vũ trụ, đại khái tại cái dạng gì cảnh giới? Dương An ngẫm lại, nói, ta đã bắt đầu tham ngộ pháp tắc. Pháp tắc là vũ trụ bản nguyên. Ta hẳn là ngộ đạo giai đoạn sơ cấp đi. Về phần thực lực, cái này thật đúng là khó mà nói. Hà Tiểu Ngọc nói, cũng đúng, thực lực ngươi khó mà nói. Ngươi nắm giữ đại lượng bí pháp, lại có thể theo hệ thống khu mua sắm mua đồ. Nếu có đầy đủ đổi lấy điểm, ta nghĩ liền chí tôn đều có thể chém giết a. Dương An lắc đầu, nói, ta từ đâu tới nhiều như vậy đổi lấy điểm a? Hà Tiểu Ngọc lôi kéo Dương An cánh tay, nói, nếu không, chúng ta đi mãng hoang vũ trụ tầm bảo a. Dương An có chút ý động, hắn nghĩ, nếu như có thể cùng chí tôn dính vào nhân quả, vậy liền phát đạt, nói không chừng có thể trong nháy mắt cường hóa đến thế giới cảnh. Thế nhưng là, làm Dương An nghĩ đến mãng hoang vũ trụ kế năm đơn vị, tâm thần run lên, hắn nghĩ, chúa tể phía dưới hai bàn cờ, hỗn độn thì sụp đổ. Dương An nghĩ tới đây, lại hỏi hệ thống, tiên nữ, ta thành là chân chính đại đế về sau, mạnh hơn chí tôn sao? Hệ thống trầm mặc. Hà Tiểu Ngọc nhìn một chút mặc quần dài màu lam nhạt nữ hài, nghĩ thầm, tỷ tỷ này thật rất lạnh lùng, chẳng lẽ nàng cũng giống như Dương An, vô cùng cô độc. Hà Tiểu Ngọc nói, Dương An, chúng ta đi mãng hoang vũ trụ xem một chút đi. Cái này, Dương An xoắn suýt một chút, nói, Tiểu Ngọc, ngươi tuy nhiên ăn trúc cơ đan, so với người bình thường thể chất tốt, bất quá, đi mãng hoang thế giới vẫn so ra kém tiên thiên sinh linh. Cho nên, chờ ngươi tu vi cao, lại mang ngươi tới, không muốn. Hà Tiểu Ngọc bĩu môi, bày làm ra một bộ ta rất lợi hại không vui biểu lộ. Dương An nói, Tiểu Ngọc, ngươi biết, ta trừ cái hệ thống này bên ngoài, không có bản khác sự tình. Còn có, hệ thống này thật rất lợi hại hố. Đến lúc đó, hệ thống có thể hay không cứu ta đều không nhất định. Nếu không, chúng ta qua đoạn thời điểm lại cùng đi đi. Hà Tiểu Ngọc nói, sẽ không có chuyện gì. Ta cảm giác, vận khí ta phi thường tốt. Vận khí phi thường tốt. Dương An nghi hoặc, Hà Tiểu Ngọc xử lý suy nghĩ. Nói, đêm hôm đó, chính là ta phụ mẫu chết đêm hôm đó. Rất nhiều người xông vào nhà chúng ta. Khi đó, có mấy người muốn giết ta. Có một người đao tử đều nhanh đâm đến ta cái bụng. Kết quả, người kia rất là kỳ lạ, té một cái. Ta cứ như vậy tránh thoát một kiếp. Về sau, lại có một người cầm cái ghế đánh ta. Cái kia cái ghế đều nhanh đánh tới đầu ta. Kết quả, nóc nhà xà ngang đột nhiên đến rơi xuống, đem người kia đánh ngất xỉu. Dương An biểu lộ trở nên vô cùng phong phú, đồng thời nghĩ thầm, Hà Tiểu Ngọc vận khí thật phi thường tốt a. Không đúng, vận may như thế này tốt đến nghịch thiên. Phảng phất, vận mệnh nữ thần chính là nàng thân tỷ tỷ. Hà Tiểu Ngọc lại tiếp tục nói, về sau ta cùng đệ đệ chạy trốn tới phương Nam đi. Ta đi một cái quầy rượu làm phục vụ viên. Có một cái bại hoại muốn khi dễ ta. Thế nhưng là, hắn vừa hướng ta nhào tới, thì bị đột nhiên đến rơi xuống đèn nện choáng. Dương An sững sờ. Hà Tiểu Ngọc lại tiếp tục nói, còn có một lần, ta cùng đệ đệ bị mười mấy người vây quanh ở cái hẻm nhỏ. Khi đó, ta rất sợ hãi. Thế nhưng là, cái kia mười mấy người hướng ta cùng đệ đệ xông tới thời điểm, lại đột nhiên ở giữa té ngã trên đất. Về sau, ta cùng đệ đệ phát hiện nơi đó có mỡ đông. Bọn họ là dẫm lên mỡ đông mới ngã xuống. Dương An hỏi nói, mười mấy người đều ngã xuống. Đúng vậy à, Hà Tiểu Ngọc nói, ngày ấy, thiên rất tối, bọn họ nhìn thấy ta cùng đệ đệ, liền trực tiếp hướng chúng ta xông lại. Tốt à, Dương An minh bạch, Tiểu Ngọc, người vận khí thật rất tốt. Hà Tiểu Ngọc vui vẻ cười nói, trước kia, ta giống như không có vận khí tốt như vậy, ta nhớ được, hẳn là sau khi biết ngươi, vận khí ta mới biến tốt. Dương An cảm thán nói, Tiểu Ngọc, ngươi vận khí thật rất lợi hại nghịch thiên. Thế nhưng là, mãng hoang thế giới có đại năng, bọn họ có thể nắm giữ thời không pháp tắc, nắm giữ nhân quả, nắm giữ vận mệnh. Hà Tiểu Ngọc nói, An, chúng ta chỉ là qua đi xem một cái, thế nào lại gặp đại năng? Dương An nghĩ, cũng đúng, những đại năng đó cùng chúa tể cao cao tại thượng, như thế nào lại chú ý chúng ta? Lập tức, Dương An nói, tiên nữ, để cho ta cùng Tiểu Ngọc tiến vào mãng hoang vũ trụ đi. Hắn vừa mới nói xong, nhất thời cũng cảm giác được thời không chuyển đổi. Một lát sau, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc lấy lại tinh thần. Hà Tiểu Ngọc nhìn lấy chung quanh sơn thủy, nói, nơi này không phải địa phủ. Dương An gật gật đầu, nói, không biết Kỳ Ninh ở đâu. Hắn nhớ kỹ, hắn mỗi lần đi tân thế giới, đều sẽ xuất hiện tại nhân vật chính phụ cận. Hà Tiểu Ngọc kinh hỉ nói, Dương An, ngươi nhìn, bên kia có ba người. Bọn họ hẳn là ngươi nói Kỳ Ninh cùng hắn hai người thị nữ à. Dương An theo Hà Tiểu Ngọc ánh mắt nhìn đi qua, cũng nhìn thấy một thiếu niên cùng hai thiếu nữ. Nếu như chuẩn xác hơn nói, ba người này cũng chỉ là hài tử, nhìn qua 10 tuổi khoảng chừng. Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc nhìn về phía Kỳ Ninh thời điểm. Kỳ Ninh ba người cũng nhìn thấy Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc. Thu Diệp kỳ quái nói, công tử, hai người kia là ai? Bọn họ mặc quần áo thật cổ quái a. Lúc này, Kỳ Ninh tâm thần rung mạnh, Dương An cùng Hà Tiểu Ngọc mặc trên người y phục. Hắn quá quen thuộc, đây chính là trên địa cầu kiểu dáng. Dương An lôi kéo Hà Tiểu Ngọc tay chậm rãi đi đến Kỳ Ninh bên người. Mỉm cười nói, ngươi là Kỳ Ninh sao? Ngươi biết ta? Ngươi đến cùng là ai? Kỳ Ninh hỏi, lúc này, hắn tâm linh không cách nào bình tĩnh. Dương An nghe được Kỳ Ninh nói chuyện, tâm lý minh bạch, tìm tới chính chủ, sau đó, nói, ta là một cái vị diện thương nhân. Dương An nói đến đây, nghĩ đến mãng hoang vũ trụ cái kia vô biên vô hạn hỗn độn cương vực. Nghĩ thầm, bây giờ, đem hệ thống không gian tất cả nhất tinh thế giới cộng lại, cũng không có bản cổ hỗn độn đại a. Vị diện thương nhân, Kỳ Ninh nghi ngờ nói. Dương An nói, ân, ta là theo hắn hỗn độn vũ trụ tới. Hắn hỗn độn vũ trụ. Kỳ Ninh lại mộng. Dương An nhìn lấy năm gần 10 tuổi Kỳ Ninh, nói, tốt, có một số việc, các loại thực lực ngươi cao, liền sẽ rõ ràng. Kỳ Ninh có chút ngu ngơ gật gật đầu, hỏi ra bản thân muốn hỏi nhất vấn đề. Các ngươi là theo địa cầu tới. Địa cầu ở đâu? Địa cầu ở đâu? Lần này, đến phiên Dương An ngây người. Hắn lui tới tại mỗi cái thế giới, đi qua rất nhiều địa cầu. Kỳ Ninh chờ mong nhìn lấy Dương An. Dương An muốn một hồi lâu, mới nhớ tới, nói, gia hương ngươi, a, thì là địa cầu là nữ hoa sáng tạo, tại một cái ẩn tàng duy trì bên trong, chờ ngươi trở thành tổ thần tổ tiên, hẳn là có thể chính mình trở lại địa cầu. Tiên, Kỳ Ninh nói, ta liền biết, cái thế giới này có tiên, còn có thần. Đối với đồng dạng đến từ địa cầu Dương An, Kỳ Ninh có một loại không khỏi cảm giác thân thiết. Kỳ Ninh vui vẻ cười nói, đúng, ngươi đều biết tên của ta, ta còn không biết tên ngươi. Dương An báo ra bản thân tên, lại đem Hà Tiểu Ngọc kéo đến bên người, nói, ta bạn lữ Hà Tiểu Ngọc. Kỳ Ninh nhìn xem Dương An, lại nhìn một chút Hà Tiểu Ngọc, cười nói, Dương An, các ngươi hẳn là 15-16 tuổi đi, cái này nếu là trên địa cầu, hẳn là yêu sớm. Thu Diệp khó được nhìn thấy Từ Gia công tử vui vẻ như vậy, cũng bị lây bệnh, nhẹ nhàng cười một tiếng, nói, công tử, tại chúng ta nơi này, 10 tuổi liền có thể kết hôn. Xuân Thảo vụng trộm nhìn Kỳ Ninh liếc một chút, nghĩ thầm, công tử thích ta sao? Lập tức, lại có chút ảm đạm nghĩ, ta chỉ là một cái thị nữ, không xứng với công tử. Dương An phát hiện Xuân Thảo thần thái, nghĩ thầm, ưa thích, vì cái gì không biểu lộ đâu. Bỗng nhiên, Dương An lại nghĩ tới bên người Hà Tiểu Ngọc. Hắn nghĩ, nếu như Tiểu Ngọc lúc ấy không lôi kéo ta, chúng ta cũng sẽ bỏ lỡ a. Dương An cùng Kỳ Ninh đều đến từ địa cầu. Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ. Về sau, Kỳ Ninh còn mời Dương An đi nhà hắn làm khách. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.